Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, hấp thu bại lộ. Thời kỳ chắc là sẽ không thuộc về ngươi. Ma nhân 4/6, cầu đạt, ngươi nói tuyệt không sai. Loại này năng lực cũng là ta cho tới nay bí mật lớn nhất. Đây cũng là ta lần đầu tiên bộc lộ ra ngoài trong tầm mắt. Bất quá vì ngươi, đáng giá ta làm như vậy. Tần Vũ vẻ mặt cười khẽ mà nhìn một điểm một giọt bị hấp thu Minh Vương Rayleigh. Ta phía trước liền vẫn cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước cường địch là có giới hạn. Ngươi còn chưa có đi tân thế giới. Không có trải qua mỗi ngày ya ya. Quần hùng vòng quanh tranh đấu. Như thế nào lại vốn có thực lực cường đại như vậy đâu. Mặc dù ngươi thiên tư cho dù tốt. Cái này cũng không khỏi thật là quỷ dị một ít. Dù sao bất kể là năng lực trái ác quỷ giả vẫn là bá khí tu luyện giả đều cần kinh lịch vô số cường. Độ cao, thậm chí là đại chiến sinh tử mới có thể đã có thành tựu. Có thể ngươi, phóng Phật không thấy đây hết thảy, nhảy vọt qua quá trình này giống nhau. Minh Vương Rayleigh ánh mắt lóe lên lướt qua một cái chợt. Thì ra là bởi vì ngươi có đủ có loại này đáng sợ mà quỷ dị năng lực. Chẳng những có thể hấp thu năng lực giả, ngay cả bá khí tu luyện giả cũng có thể hấp thu. Nếu như ta không có đoán sai, những cái này bị ngươi hấp thu người, cuối cùng bọn họ hết thảy đều sẽ vì ngươi đoạt được. Bá khí, quả thực năng lực, thể kỹ năng, 897 kiếm thuật thậm chí là ký ức cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn chính xác, xem ra ta là hấp thu ngươi. Không tiếc bại lộ loại này năng lực, mạo hiểm bị thế nhân đuổi giết phiêu lưu cũng muốn làm như vậy là đúng. Tần Vũ gật đầu, ngươi thắng, ma nhân, không lỗi thời thay mặt chắc là sẽ không hoàn toàn thuộc về người nào đó. Một cái đánh vỡ thăng bằng tồn tại, vĩ đại tuyến đường an toàn tất nhiên sẽ đản sinh ra một cái khác ngăn được sự hiện hữu của hắn. Như Roger có Ziki the Golden Lion, Gap, dâu trắng, thế giới chính phủ cũng có hải tặc, quân cách mạnh đi ngăn được. Ngươi cũng không ngoại lệ. Minh Vương Rayleigh nói đến đây, trong mắt nổi lên sang, cùng với sang trở nên đặt lên một cánh tay thiếu niên. Đáng tiếc ta còn không thấy được cái kia để sang đánh bạc tất cả người thanh niên. Bất quá nghĩ đến có thể để cho sang như vậy tôn sùng. Hắn chắc là kế tiếp Roger A. Ngoặc kép, xê đây, khi hắn vì mình còn không có biện pháp gặp đến sang sở chọn lựa Roger truyền nhân mà cảm thấy tiếc. Núi lúc, suy nghĩ của hắn cũng trong nháy mắt định cách. Hắn đem Minh Vương Rayleigh hấp thu. Aokiji trợn to hai mắt, trong mắt hiện đầy sợ hãi. Thì ra hắn chính là dựa vào loại này năng lực cướp đoạt nhiều loại trái ác quỷ. Akainu vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt đem Minh Vương Rayleigh hấp thu Tần Vũ. Các loại, Minh Vương Rayleigh không phải năng lực giả a. Kizaru một câu nói để bọn họ đầu tiên là một hồi dại ra. Ngay sau đó một cỗ vô tận hàn ý cùng hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ thân tâm của bọn họ. Hắn không chỉ là năng lực giả, chỉ cần là sinh mệnh là hắn có thể hấp thu. Hắn chính là dựa vào loại này năng lực, không ngừng mà đi hấp thu không được cùng cường giả mới có thể trở nên cường đại như thế. Drakil Mihawk vẻ mặt uy nghiêm nạt nhỏ. Cái này phút chốc, tim của hắn vô cùng trầm trọng, nhìn Rayleigh bị hấp thu, hắn lại không biện pháp ngăn cản, điều này làm cho hắn cũng không biết làm sao cùng sang bàn giao. Hơn nữa hắn cũng không cách nào tưởng tượng, hấp thu Minh Vương Rayleigh phía sau Tần Vũ sẽ trở nên khủng bố đến mức nào. Đến lúc đó ai có thể đi ngăn được hắn, ma nhân, Monkey D. Long sau khi khiếp sợ. Cũng là vẻ mặt động dung mà nhìn Tần Vũ. Hắn vừa rồi tuy là giúp đỡ Tần Vũ ngăn cản Akainu đám người. Nhưng hắn cũng không biết Tần Vũ là muốn lấy phương thức này đi đối phó Minh Vương Rayleigh. Lúc này, hắn chợt phát hiện, Dùng ma nhân hai chữ này để hình dung Tần Vũ thật là quá thích hợp. Khoác nhân loại túi da ma quỷ, Sengoku nguyên soái, Aokiji chứng kiến Minh Vương Rayleigh hoàn toàn bị sau khi hấp thu. Biết cũng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hắn lập tức lấy điện thoại ra trùng. Bấm Sengoku điện thoại trùng. Aokiji à, có phải hay không đã giải quyết ma, Sengoku nguyên soái? Người nghe rõ ràng, ma nhân sở hữu đi qua hấp thu sinh mệnh tới thu được đối phương sở có năng lực thủ đoạn. Hắn chính là đi qua loại này hấp thu năng lực tương quá đi hắn đối mặt hết thảy đối thủ. Momonga, Grogdai, Gekko Moria đám người từng cái hấp thu mới vừa rồi trở nên cường đại như thế. Ngay mới vừa rồi hắn đem Minh Vương Rayleigh cũng hấp thu. Sengoku lời còn chưa nói hết, luôn luôn lười biếng Aokiji trực tiếp đã đem hắn cắt đứt. Sau đó ngữ tốc cực nhanh đem phát sinh ở hết thảy trước mặt nói hết ra. Tại phía xa Tổng bộ Hải quân Marineford nguyên soái trong phòng làm việc. Nguyên bản đang định nghe Aokiji hội báo đánh bại ma nhân chiến quả nguyên soái Sengoku. Cùng với Suru nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến. Bọn họ đều không nghĩ đến Aokiji lúc này đây gọi điện thoại về sẽ hội báo một cái đáng sợ như vậy. Tình báo, ma nhân đã thành khí hậu. Tại hắn đem Minh Vương Rayleigh hấp thu phía trước, nhất định phải tam đại tướng liên thủ mới có thể ngăn được hắn. Hiện tại hắn hấp thu Minh Vương Rayleigh, ta muốn ngay cả là tam đại tướng liên thủ cũng cầm không xuống hắn, phòng chừng chỉ có Gáp Tiên. Sinh. Không phải là Gáp Tiên sinh cùng nguyên soái ngươi liên thủ mới có thể đối phó được hắn. Nếu như nói Aokiji phía trước theo như lời nói để Sengoku cùng nguyên soái khiếp sợ. Vậy bây giờ hắn nói để hai người sắc mặt thay đổi. Gáp là ai? Đây chính là chung kết nước thời đại hải quân truyền kỳ anh hùng. Ở hải tặc xưng hùng, hải quân nghèo túng trong niên đại. Hầu như lấy sức một mình vì hải quân khởi động một mảnh bầu trời tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục